sống vui. Năm dẫn bây giờ là hết rồi, trăm công nghìn việc cũng dần trôi. Quang trăm hồi cũ không còn nữa, thầy thuốc binh nhầm vẫn khỏe vui. Mứt ngọt máng cầu tặng hết rồi, mứt gừng không bán thế mà trôi. Bình nhâm truyền thống khi vào Tết hoan hỉ đón chào năm ngựa vui. Bút mực lính hoa viết tròn rồi, bao mùa sương gió cũng dần trôi. Tóc xanh xanh bước cùng đầu bạc, thế hệ truyền nhau vạn nẻo. Rộn tiếng vui bế ngọ hành tái sắp đến rồi, những ai mệnh mộng vương thế trôi. Năm mới an khang và thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc tháng, không buồn không giận cũng không vui. Một năm tất bật sắp qua rồi, ta cùng ngẫm lại việc đã trôi. Vẫn là thiên không đầy biến động, mong rằng năm mới nhiều điều. Để đời việc đã trôi, sắc sắc không không bao ô nhà, âm dương hòa hợp.